Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 57, 57, nhà mình lão nhị là hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng Âu Dương nhắc tới không dính nhân quả, không nghĩ tới vừa tới nhân gian, chính mình cũng hãm sâu trong đó. Bất quá nhân quả thứ này, mặc dù không cần thiết trêu chọc, nhưng cũng không cần sợ hãi. Ít nhất chỉ có luyện khí cửu trọng Âu Dương là không sợ, ảnh hưởng cảnh giới tăng lên. Cười chết, căn bản không ảnh hưởng được. Âu Dương đứng ở nơi đó ngữ khí bình thản lại làm cho tất cả hộ vệ khẩn trương. Bọn họ từ trên người Âu Dương cảm nhận được áp lực lớn hơn so với mấy trăm sơn tặc. Giống như thiếu niên trước mắt giơ tay lên liền có thể giết sạch bọn họ. Âu Dương đi về phía trước một bước, hộ vệ bị dọa đồng loạt lui về phía sau. Thậm chí có người ngay cả vũ khí cũng cầm không vững. Tiên nhân đến nhân gian, có thể tùy ý khi nhục những phàm phu tục từ chúng ta sao? Một thanh âm lão nhân từ trong xe ngựa truyền đến, một lão giả mặc trường bào màu vàng xám được một thanh niên dìu đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Âu Dương. Lão đầu dĩ nhiên nhìn ra mình là người tu hành, bất quá còn dám đứng ở nơi đó dõng dạc thuyết giáo. Âu Dương cười lạnh một tiếng, giơ tay lên chuẩn bị cho lão già dõng dạc này một ít giáo huấn. Vương Minh lại vội vàng đi tới, chắn ở trước mặt lão giả nói. Âu Dương lão đại, tạ đại nhân là vì giúp chúng ta mới chuẩn bị đi kinh thành. Tại hạ tạ ơn Trùng Dương, thành chủ Phong Diệp Thành. Lão giả chắp tay nói với Âu Dương, thanh niên đỡ lão giả một thân sĩ tử phục, ánh mắt tò mò nhìn về phía Âu Dương hai người, chỉ là từ thuyết thư nhân cùng với trên sách nghe nói qua cái gọi là tiên nhân, lần đầu tiên tự nhiên tò mò một ít. Âu Dương cũng không có tự giới thiệu, chỉ là nhìn về phía lão giả, sắc mặt hờ hững thản nhiên nói. Phong Diệp thành chủ, lão giả cười khổ một tiếng, chát giọng nói. Tiên nhân bảo vệ Phong Diệp thành ta mưa thuận gió hòa, làm điều kiện trao đổi, Phong thành bảo đảm an toàn cho bọn họ. Cho nên, Phong Diệp thành này mười mấy năm mưa thuận gió hòa, người cảm thấy là mình đức hạnh đầy đủ. Âu Dương tiến lên một bước. Người tu hành uy áp hướng về phía lão giả đập vào mặt. Thân thể vốn đã lão hủ ở trước thiên địa nguyên khí cuồng bạo như vậy, khẽ run rẩy, thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Thanh niên bên cạnh lão giả lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương, cao giọng nói. Từ bất ngữ, quái lực loạn thần, một đạo hạo nhiên chính khí màu trắng ngà trong nháy mắt chắn ở trước mặt mình cùng Âu Dương, thay lão giả ngăn chặn thiên địa nguyên khí cuồng bạo. Âu Dương nhìn thoáng qua thanh niên bên cạnh lão giả, thoạt nhìn đại khái 20 tuổi, thế nhưng đọc sách đọc ra hạo nhiên chính khí ngay cả một ít đại nho cũng không có. Hệ thống của Âu Dương đối với phàm nhân mà nói, cũng không nhìn ra thiếu niên trước mắt có thuộc tính gì, coi như là đọc ra một ít hạo nhiên chính khí, đối với người tu hành mà nói, bất quá là người nổi bật trong phàm nhân, trở tay liền có thể chém giết con kiến hôi tương đối lớn một chút mà thôi. Tạ Trùng Dương vỗ vỗ thanh niên đỡ mình, ổn định thân thể, chắp tay nói với Âu Dương. Việc này là lỗi của Phong Diệp thành ta, cho nên lão hủ quyết định đi Hoàng thành tìm Ngô Hoàng xin một lời giải thích. Nghe được Tạ Trùng Dương nói như vậy, thái độ của Âu Dương cũng hơi chậm lại, cau mày nhìn về phía Tạ Trùng Dương nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tạ Trùng Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng bên người Âu Dương, giơ ngón tay lên hướng xe ngựa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một số việc, mời tiên nhân vào xe ngựa một chút. Giống như có ẩn tình gì đó, Âu Dương nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Tùng bên cạnh. Lãnh Thanh Tùng hai tay ôm kiếm đứng ở nơi đó đã ngăn không được muốn giết người tâm, cả người kiếm ý tùy thời muốn thấu thể mà ra. Âu Dương vỗ vỗ Lãnh Thanh Tùng, ý bảo lão nhị hơi tỉnh táo một chút, lập tức khoát tay với trên cây, hồ đồ đồ từ trên cây nhảy xuống. Trốn ở phía sau Âu Dương, cẩn thận thò đầu ra nhìn người trước mắt. Những người này chính là người trong nhân gian mà ông nội nói sao? Cảm giác thật yếu a, nhưng lại có một cỗ để cho mình chán ghét khí tức, nhất là cái kia mặc sĩ phục thanh niên, trên người truyền đến một cỗ để cho mình cảm giác rất không thoải mái khí tức. Đối với yêu mà nói, hạo nhiên chính khí độc hữu của nhân tộc có áp chế tự nhiên. Mấy người ngồi lên xe ngựa. Tạ Trùng Dương trong xe ngựa do dự một chút, nhìn Lãnh Thanh Tùng một chút, hướng Âu Dương chắp tay nói. Không biết hai vị tiên nhân tuổi tác như thế nào? Âu Dương cau mày, không biết trước mắt lão nhân hồ lô bên trong mua cái gì dược, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Ta 17, hắn 15, ta 5 tuổi, Hồ Đồ Đồ vươn một bàn tay, Dương Dương đắc ý mở miệng nói. Tạ Trùng Dương nghe Âu Dương nói xong, xoay người nhìn Lãnh Thanh Tùng nói. Vị tiên nhân này, không biết ngài có một khối bán ngọc màu trắng hay không? Lãnh Thanh Tùng nghe được Tạ Trùng Dương nói sừng sốt một chút, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, Lãnh Thanh Tùng thấp giọng nói. Bọn họ tìm được Phong Diệp Thành tới, nghe được Lãnh Thanh Tùng trả lời một đằng trả lời một nẻo, Tạ Trùng Dương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng trở nên cung kính. Vừa rồi khi đối mặt với tiên nhân như Âu Dương tuy rằng lễ tiết chu đáo, nhưng không cung kính như lúc này nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng. Tạ Trùng Dương nhẹ gật đầu khẽ khom người nói, ngài mặc dù từ tiểu tiện lưu lạc tới Phong Diệp Thành, nhưng Hoàng Thành bên kia vẫn không từ bỏ tìm kiếm ngài. Tìm ta, muốn diệt cỏ tận gốc, Lãnh Thanh Tùng cười lạnh một tiếng mở miệng hỏi, Tạ Trùng Dương lại móc ra một khối bán ngọc màu trắng nói. Ngô Hoàng tuổi tác đã quá cao, hắn dưới gối không có con hiện tại chỉ muốn gặp ngài một lần. Hắn giết chính mình nhiều như vậy nhi từ thời điểm, làm sao thật không nghĩ tới hiện tại dưới gối không có con. Lãnh Thanh Tùng cười ha hả, lập tức sụ mặt nhìn về phía Tạ Trùng Dương cự tuyệt nói. Âu Dương ở một bên nghe ngây người, lão nhị nhà mình lúc 3 tuổi lưu lạc tới Phong Diệp Thành bị mình nhặt được, còn tưởng rằng lão nhị nhà mình cùng mình giống nhau là cô nhi. Không nghĩ tới lão nhị lại còn có một thân phận khó lường. Nghe khẩu khí tựa hồ vẫn là hoàng thân quốc thích các loại. Tạ Trùng Dương sắc mặt chỉnh tề mở miệng nói. Đại đường 27 năm xuân, Túc Vương mưu nghịch, liên lụy mấy vạn người. Túc Vương nhất mạch bị triệt để nhổ tận gốc. Đại đường 40 năm, Ngô Hoàng trọng tra án cũ, vì Túc Vương sửa lại án sai. Ngô Hoàng thân hạ tội kỷ chiếu, mấy vạn oan hồn trầm oan được tuyết. Nghe được Tạ Trùng Dương gằn từng chữ chậm rãi nói, Lãnh Thanh Tùng biểu tình trên mặt từ thương cảm trở nên có chút vui mừng, lập tức có chút buồn bã mất mát nói. Đều chết rồi, trầm oan được tuyết lại có ý nghĩa gì? Tạ Trùng Dương hướng Lãnh Thanh Tùng khẽ cúi đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Hoàng hiện tại dưới gối không có con, đại thống không ai bằng, phương sĩ trong hoàng thành hoành hành, Ngô Hoàng cầu phương pháp trường sinh, hoang phế triều chính. Gian thần đương đảo, triều giã trên dưới chướng khí mù mịt. Lãnh Thanh Tùng ánh mắt mê hoặc, mở miệng nói. Hắn tìm ta chỉ là vì cầu trường sinh. Đương nhiên không phải, điện hạ, ngài là Ngô Hoàng duy nhất huyết mạch. Nếu như ngài có thể trở lại hoàng thành bên trong, Ngô Hoàng tất nhiên sẽ không lại truy cầu trường sinh chi đạo. Quốc gia dung chuyển liền có thể nghiêng nhưng mà dừng. Lãnh Thanh Tùng lắc đầu nói. Ta đã không phải phàm nhân, chuyện phàm trần không liên quan tới ta. Hơn nữa năm đó hắn gieo gió gặt bão chủ động phản loạn. Tạ Trùng Dương ánh mắt trở nên sắc bén, hướng tới Lãnh Thanh Tùng quát khẽ. Hàng tỷ lê dân bách tính cũng không bằng điện hạ tiên đạo Vĩnh Xương sao, cách chương.